Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo, chương 9, chơi chết Sido, đem phó bản ép hết tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng thông tin, ký chủ, Hoắc Lân, tuổi, 15, cấp 6, 20.890, 50.000, sức khỏe, 204, nhanh nhẹn, 300, phản ứng, 4.000, máu, 95, 12.000, trí, 78, so ra thông minh hơn thường, nhân, thể lực, 1.000, công kích, 20.030. Phòng thủ, 120. Kỹ năng, sơ cấp súng ống, sơ cấp võ thuật, sơ cấp sửa chữa, nấu nướng đại sư cấp, thôi miên trung cấp. Chiến đấu kỹ năng, ảnh phân thân chi thuật, cuồng nộ tích liên hoa kiếm. Anti kỹ năng, nhất kiếm diệt thế. Gây trên 10.000 sát thương. Tích phân, 210.000. Công đức, 100.000. Số lần rút thưởng, 1. Đây là chốt lại của hắn. Hoắc Lân lại bắt đầu công việc của mình. Gom bài nhân vật, nhà của Ray thì ông cha đó chết rồi. Quá vinh quang luôn đổi mạng con gái để bỏ cướp chơi với 100 người sống. Ghét thì giết dù gì đằng nào ổng cũng chết, được luôn cả Kiriko. Còn nhà Saya thì vấn đề tham nhũng nợ nần bán vợ bán con. Hắn lại mua còn gia tộc Takigi nát, hắn thích thì hắn làm. Ta đặc biệt ghét cái ông Sushiro, được Yuriko Takagi. Phần phụ nên làm ngắn thôi. Hoắc Lân mua từ hệ thống những trí năng người máy. Roy, làm vũ khí. Thôi miên chính phủ Mỹ thì cũng dễ nên lấy được lượng lớn tài nguyên. Ghét ghê chơi Mỹ luôn. Ai biểu vịt Donald đắc thủ chi. Sau đó lượng lớn sản xuất. Huấn luyện điệp viên lên số 1.000 lá bài. Tạo ra hàng đống vũ khí tinh vi. Và cả hạt nhân. Đừng coi thường cấp 200 bị đập chết được đó. Trong phim nhân vật phụ như Naomi Kawamoto, Yuki Miku Taniuchi và đôi bạn Misuzu Ichizu Toshimi Niki cho huấn thành lá bài. Tội nghiệp nữ hài. Ta sẽ cứu các ngươi. Kyoko Hayashi cũng thế, hai mỹ nữ cảnh sát Naokaoka Asami và Matsushima thành đặc nhiệm đội trưởng. Nhưng theo ta thấy Asami vẫn ngu như thường, à còn Ray hàng xóm xinh đẹp Seto. Chả hiểu sao phó bản này nhiều mỹ nữ như thế. Hoắc Lân đi qua mọi quốc gia chọn lọc từng nước mỹ nữ giỏi huấn luyện thành mình thẻ bài. Đằng nào cũng chết hay là cho hắn đi nếu không thì phí. Hàn Quốc tự nhiên có, nhưng trên 75 điểm, Ấn Độ Trung Hoa cũng thế. Tổng cộng gom góp lên 10.000 mỹ nhân lá bài, à Sido Yoichi thì có lẽ quên không được rồi. Hắn chết cực kỳ thảm, bị tra tấn chết. Nhưng thật vui nhỉ vì hắn còn nôn ra một cái kỹ năng, tẩy não tâm lý sơ cấp. Cái kỹ năng này ngang hàng với, thê dụ, ngoại tình từ đâu có. Đấy, không hơn một chút, Hoắc Lân được thưởng là súng laser bản thiết kế và hấp huyết quỷ huyết thống cùng 10 cái hóa ma lệnh. Hóa ma lệnh tương đương cưỡng ép khế ước nhưng kém hơn là chỉ ngang sức chiến đấu tác dụng hoặc dưới nhưng được cái cực nghe lời. Cưỡng ép tuy tác dụng tốt có thể khế ước trên 10 cấp nhưng cũng chỉ yêu chữ ít nghe lời. Chấm, về chính sự thì Hoắc Lân đã khai thác sạch sẽ phó bản vào lúc 15 tuổi. Tốc độ rất nhanh, sau đó tạo dựng những cỗ máy S, đầu tiên là máy S, ST, tinh nhuệ S, STMK3, sau đó là chiếc Spider Bike, nói chung 5 phút giáp được một cái. Tốn 200kg cho một speeder bike và 600kg kim loại cho ST. Sau khi đem những việc phụ làm xong hắn vẫn gắng theo cốt truyện vì cái kia tiểu Alice Maresato. Nên ghi danh đại học ở học viện Fujimi. Sau đó cứ thế mà bắt đầu. Đến lúc tàn sát tang thi lấy kinh nghiệm rồi. Mà nói thì còn cả quãng đường. Mấy năm nữa, xin lỗi mấy vị độc giả. Đang bị cấm túc, tối 12 giờ đăng cho một chương hơi ngắn. Sẽ làm một chương dài hơn lần tới. Thanh dùm. Cách chương.